mẹ làm tình. Người đọc gái hư, kỹ thuật âm thanh writer, nguồn diễn đàn lòng xanh.us. Tôi đã luôn luôn mong muốn được làm tình với mẹ. Thực ra ước mơ mang tính hết sức loạn luân này của tôi đã ngày đêm trở thành mối ám ảnh trong đầu tôi. Có lẽ do ba tôi mất sớm khi tôi còn quá nhỏ đã khiến tôi trưởng thành càng thêm gần gũi với mẹ hơn. Vào đầu năm tới tôi sẽ bước sang tuổi 18. Thực sự đây là một lứa tuổi mà bất kỳ một thằng con trai nào cũng mong muốn có một người đàn bà, một người thuộc quyền sở hữu của mình. Cuối cùng tôi đã đi đến một quyết định đã làm thay đổi cuộc sống của mẹ con tôi. Rõ ràng tôi thực sự sẽ phải làm một điều gì đó để giải tỏa những ám ảnh trong đầu mình. Tôi xin nói thêm một chút về mẹ. Mẹ sinh ra trong một gia đình truyền thống phương Đông nên có thể coi bà là người mẫu mực trong việc dạy dỗ con cái. Mẹ là giáo viên ở một trường cấp 3 và rất được học sinh quý mến. Mẹ rất hiền và cũng rất chiều tôi. Hầu như những đòi hỏi chính đáng của tôi đều được bà đáp ứng. Vì vậy, mọi người trong khu phố đều kính trọng và khâm phục gia đình mẹ con tôi. Một người mẹ tuyệt vời và một đứa con ngoan. Tôi đã quyết định lập ra một kế hoạch để thực hiện được mơ ước của mình. Tôi biết việc buộc mẹ tôi chấp thuận là người tình của tôi là rất khó và hầu như là một điệp vụ bất khả thi. Song dù sao tôi cũng phải thử một lần xem sao. Ngày ấy cuối cùng đã đến và tất cả mọi thứ tôi chuẩn bị đều đã hoàn thành. Chiếc máy quay phim đã được gài và ngụy trang khéo léo sau chiếc gương trên phòng mẹ. Sau bữa tối, tôi nói với mẹ rằng tôi muốn nói chuyện với bà về một vấn đề rất riêng tư. Mẹ cười và nói: "Tất nhiên rồi, con có thể nói với mẹ bất cứ điều gì, mẹ luôn sẵn sàng giúp con mà." Lúc này tôi cảm thấy yêu mẹ đến nhường nào. Tôi đỏ mặt và lúng túng trả lời: "Mẹ à, đây là vấn đề về giới tính ấy mà, và con không chắc mẹ có thoải mái nói chuyện với con về chuyện đó không?" "Mẹ biết, con đang ở tuổi dậy thì, mẹ là mẹ con, có gì con cứ nói, đừng ngại gì cả." "Mẹ còn nhớ Hiền bạn gái cũ của con không? Và lý do con nói chúng con chia tay nhau nữa?" "Ồ, mẹ nhớ, con nói là cô ấy đã lừa dối con. Thật tiếc, mẹ thật sự có cảm tình với cô bé ấy." "Mẹ, đó là con nói dối đó. Thực ra cô ấy nói con là đứa bất lực ở trên giường, không làm cho cô ấy hạnh phúc. Vì vậy con muốn nhờ cậy mẹ. Hãy chỉ cho con cách làm một người đàn bà hạnh phúc đi mẹ. Hay ít ra cũng chỉ cho con biết cách làm bằng miệng cho người đàn bà sung sướng." Lúc này nước mắt tôi rơm rớm, đó là những giọt nước mắt cá sấu. Phải thừa nhận tôi đã đóng kịch hoàn hảo hơn cả một diễn viên chuyên nghiệp. Mẹ im lặng một chút rồi thở dài trả lời: "Mẹ cũng không biết làm thế nào với vấn đề của con nữa. Hay mẹ sẽ tìm cho con một người bạn có kinh nghiệm. Nhưng con chỉ muốn người dạy cho con là mẹ thôi. Mẹ là người duy nhất trên đời con tin tưởng." Mẹ lại gần tôi và ôm tôi vào ngực. Tôi biết mẹ thương tôi lắm. Tôi cảm nhận được rằng kế hoạch của mình đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mẹ hôn lên trán tôi và nói: "Để mẹ suy nghĩ đã con nhé." "Dạ vâng ạ." Tôi ngoan ngoãn trả lời. Mẹ rời phòng tôi, nhưng 20 phút sau bà trở lại. Bà tâm sự với tôi nhiều chuyện, rồi với một giọng rất nhẹ nhàng, dường như sợ người thứ ba nghe thấy, mẹ nói: "Mẹ sẽ vì con dạy cho con chuyện con yêu cầu này, nhưng với hai điều kiện sau. Thứ nhất, không được nói cho ai biết, và thứ hai, phải làm đúng như những gì mẹ yêu cầu. Con có đáp ứng được không?" "Dạ được ạ." "Vậy thì 5 phút nữa lên phòng mẹ." Mẹ đứng lên và rời khỏi phòng. Lúc này tôi thực sự bị kích động không thể kiềm chế được nữa. 5 phút